Tiên tử xin tự trọng. Chương 698, lòng người khó tin nhất. Góc truyện audio.com. Không sai biệt lắm cùng một thời gian với chiến cuộc bên ngoài khai mạc. Tần Dịch thông qua ụ đá vận tắc âm dương phân định cũng đã thu được hiệu quả rồi. Ụ đá là mảnh vỡ của chúng diệu chi môn, hàm chứa hết thảy đại đạo bổn nguyên. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng lúc này hỗn độn chi ý bên trong ngọc thụ chi linh cũng rất ít. Hoàn toàn có thể áp chế, hơn nữa đắp lại âm dương, lại mở hỗn độn, chẳng qua là bản thân ụ đá trung quy không có lực lượng. Cung cấp chính là đại đạo căn bản, phương diện lực lượng cần Lưu Tô làm cầu. Phía trước bá hạ chống đỡ ngọc thụ chi linh bạo tàu. Mà tiểu u linh thân hóa xương trắng mịt mờ, trái nối Tần Dịch, phải tiếp ngọc thụ, đại đạo chi văn mênh mông khó lường ở trên người nó như ẩn như hiện. Toàn bộ kiến mộc chi giới chợt hiện vũ trụ tinh thần. Hội tụ, lấp lánh, phân liệt, lại tụ, tan thành trời xanh, ngưng thành mặt đất, hỗn độn sơ khai, âm dương phân định, một đốm lửa ở trong ngọc thụ hơi sáng lên, tiếp theo càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, giống như liệt nhật mới sinh, quang luân chói mắt rung động thiên địa. Oanh, quang luân nổ, một đốm hỗn độn chi hỏa bị Lưu Tô sinh sinh ép ra khỏi ngọc thụ. Xuyên phá hư vô, kiến mộc chi giới phảng phất vũ trụ đại hủy diệt, ầm ầm nổ tung, loại lực lượng thiên địa xé ra kia, nổ bá hạ đều chống không nổi. Hồn thể ngã lui không biết khoảng cách bao nhiêu, suy yếu mà lui, cho dù nó đã chống được nổ tung mãnh liệt nhất, dư chấn vẫn là xâm nhập đến Tần Dịch bên này. Tần Dịch tế ra hộ thuẫn muốn chặn, trước mặt đã xuất hiện một tiểu u linh, mở ra hai tay che ở trước người hắn. Tần Dịch ngây dại, đây không phải nổ tung thực chất, là thần niệm ý tượng trùng kích, người dựa vào loại hộ thuẫn này không quá tốt. Ta đến, trong thức hải vang lên Lưu Tô truyền niệm, Tần Dịch liền kinh ngạc nhìn ngàn vạn sao băng tiến vào trong phạm vi tiểu u linh hai tay hư ôm. Rất nhanh giống như tinh hệ xoay quanh. Hắn biết mình ở phương diện này xác thực không được, chính mình chỉ có huy dương, nhưng Lưu Tô cũng không thấy được có thể. Bá hạ vẫn là vô tướng chính nhi bát kinh, là dương thần chi lực. Lưu Tô lúc này không có vô tướng, chỉ xưng là nửa bước, nó không có khả năng đỡ được mà không tổn hao gì. Oanh, tinh vân tụ hợp, tinh hệ tan vỡ, ý tượng phá diệt khủng bố nổ Lưu Tô ngã ngược vào trong ngực Tần Dịch. Thân thể bạch ngọc nhu hòa đã có một vòng tái nhợt mất tự nhiên. Phảng phất ngọc thạch đã mất đi sáng bóng. Tần Dịch đau lòng muốn chết, tranh thủ thời gian ôm lấy nó, cho nó uống một viên vong hồn thiên đan, còn nói chỉ vì mình. Sú bổng mạnh miệng, lần này khiến nó hư nhược không biết bao nhiêu, không chừng phải một lần nữa chịu loại tổn thương rất khó khôi phục kia. Bao nhiêu thời gian trước đây đều hóa thành con số không? Cũng may không có, dù sao bá hạ đỡ rất nhiều. Lưu Tô bị trùng kích cũng không có lớn như vậy. Một viên vong hồn thiên đan nuốt xuống. Thân thể Lưu Tô lại lần nữa đã có cảm nhận bạch ngọc. Phảng phất cảm nhận được hắn đau lòng. Lưu Tô cười hì hì nói. Đây là quấy rối người trên trời. Ta cam tâm tình nguyện. Đừng tưởng rằng là bởi vì ngươi. Giống như cảm thấy có chút không đủ sức thuyết phục. Lưu Tô lập tức chuyển rời chủ đề. Ngươi xem, Tần Dịch theo tiếng nhìn lại, lại thấy cả mảnh thiên địa khói bụi tan hết, một lần nữa biến thành sương mù mênh mông. Bên trong sương mù hai cây cùng tồn tại, một cây sinh cơ, một cây tử tịch, thật sự chia làm hai ý chí cụ hiện. Lúc này làm chủ là cái nào? Kiến mộc chi linh phân ra là lực lượng tương đương đấy. Nhưng âm nhạc của cư vân tụ thủy chung không ngừng. Loại xuân phong hóa vũ vạn vật sống lại chỉ ý kia đối với linh bình thường hiệu quả khôi phục cực tốt. Đối với tịch diệt chi linh ngược lại có chỗ khắc chế. Đương gia làm chủ đương nhiên là cái bình thường. Bá hạ có chút chật vật từ trong sương mù chui ra. Nó cũng suy yếu vô cùng. Nhìn hai thụ linh cười ha hả. Chờ chúng ta khôi phục một chút. Lại nghĩ cách đem cái không thích hợp này tiêu diệt. Chuyện này liền đại công cáo thành rồi. Lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Lưu Tô Tần Dịch sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả mọi người phát hiện mình không thể động rồi. Không đúng, bá hạ Lưu Tô không thể động. Tần Dịch còn có thể động. Giống như có đồ vật gì đó. Định trụ hồn hải, Tần Dịch là cảm giác hồn hải của mình mơ hồ. Tư duy sơ cứng ngưng trệ. Giống như là phàm nhân vài ngày không ngủ. Hầu như không nhấc lên nổi suy nghĩ. Đây là định cung chấn chuyên nhằm vào hồn hải. Hắn là có thân thể đấy. Phản ứng như thế, bá hạ cùng Lưu Tô lúc này là hình thái hồn thể. Sẽ là như thế nào? Quay đầu nhìn lại, Lưu Tô bay ở phía trước không nhúc nhích. Bá hạ khó khăn mà bò trên mặt đất. Tốc độ thật sự chậm thành rùa đen rồi. Ngửa đầu gào rú, tì hưu, định hải thần châu ngươi lại là dùng ở chỗ này. Định hải thần châu, rõ ràng có thể định hồn hải. Tần Dịch không biết có phải là tì hưu tăng thêm hiệu quả gì hay không. Nhưng bất kể nói thế nào, định hải thần châu ngay cả đại hải triều dâng đều có thể định được. Vô hạn tiếp cận vô tướng chi năng, định trụ bá hạ cùng Lưu Tô lúc này đã suy yếu vẫn là không có vấn đề. Không biết nơi nào truyền đến hồn âm ung dung của tì hưu. Đa tạ các ngươi hỗ trợ tách ra âm dương. Vốn ta còn cảm thấy thực lực của ta không đủ đấy. Theo tiếng nói, tì hưu khoan thai xuất hiện. Bá hạ cả giận nói. Tiêu đồ là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ để ngươi tiến vào? Trước đó, các ngươi cũng không xác định ta có vấn đề hay không? Lão bát đương nhiên cũng không xác định. Tì hưu cười nói, bên trong kiến mộc âm dương phân định, giống như vũ trụ sụp đổ. Lão bát cảm giác được, đương nhiên tâm lo như lửa đốt. Ta lừa dối nói đến hỗ trợ, cũng liền tin, bá hạ rất chứng đau. Chi tiết khẳng định không có đơn giản như vậy. Có khả năng tiêu đồ bị lừa mở bình chướng bị chế trụ rồi. Dù sao bất kể chi tiết gì, tình huống thừa dịp chúng suy yếu gây sự, đã xuất hiện, nói thật nó cũng là đoán được có người quấy rối đấy. Không tính là ngoài ý muốn, cho dù mình và Lưu Tô đều bị thương, liên thủ muốn đối phó ai đó, vẫn là không khó, nhưng không nghĩ đến định hải thần châu bị dùng như vậy. Đây không phải tác dụng của bản thân định hải thần châu. Không biết tăng thêm lực lượng gì. Đoán không được a, tì hưu cười nói. Chính là hỗn độn hỏa vừa rồi bị các ngươi ép ra a. Các ngươi không chỉ nhận lấy định chi lực, còn nhận được hỗn độn ảnh hưởng. Cho nên thần thức không rõ. Chỉ đơn giản như vậy. Ta một mực liền đợi đến giờ khắc này. Hỗn độn hỏa nghe ta đấy. Các ngươi cho rằng ép ra không biết tản đi đâu. Thật ra bị ta gọi về rồi. Hỗn độn hỏa này, là ngươi rót vào trong kiến mộc sao? Đúng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Bá hạ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải giữ tài sao? Kiến mộc không khác tài của chúng ta. Ngươi vì sao cam lòng bị người mang đi? Ai nói ta muốn để cho bọn họ mang đi? Nhị ca ngươi xem, tì hưu chỉ một ngón tay. Tử tịch chi linh xông lên trời, bay ra ngoài kiến mộc, đây chính là đồ vật thiên bàn tử bị thao thiết đoạt ăn. Bên trong kiến mộc chỉ còn lại ngọc thụ chi linh ban đầu. Chẳng qua là suy yếu một nửa, tì hưu lại lần nữa chỉ một ngón tay, Lưu Tô thân thể không bị khống chế mà bay lên. Tần Dịch hoảng sợ phát hiện, hồn thể của Lưu Tô thậm chí có xu thế muốn cùng ngọc thụ chi linh hợp nhất. Đây chính là bên ngoài cảm nhận, kiến mộc chi linh cùng chúng không thân rồi, bởi vì một khi cùng Lưu Tô dung hợp, đây chính là một kiến mộc chi linh hoàn toàn mới. Lưu Tô nhắm nửa con mắt, cảm thụ hồn lực cùng kiến mộc kết nối, khuôn mặt bình tĩnh, ngươi cái này là làm sao làm được, dựa vào lực lượng của ngươi, làm sao có thể dung được ta cùng với kiến mộc, dù cho dung rồi, ngươi lại làm sao khống chế, tì hưu cười nói. Ta dựa vào không phải lực lượng của mình, mà là bản thân kiến mộc chi linh đồng cảm. Đây vốn chính là ưu thế của Long Tử chúng ta. Đúng không nhị ca, bá hạ, hừ, một tiếng, không để ý tới hắn. Tì hưu cũng không để ý, nói tiếp. Kiến mộc chi linh không có ý thức, chỉ có ý chí bản năng. Nó cảm nhận được chính mình suy yếu. Cấp bách cần bổ sung. Đây là tiền đề, ta trước tiên đuổi đi tử tịch chi linh. Lại điều động nhai tì chỉ ý bên trong kiến mộc khóa vào ngươi. cũng chính là đem ngươi thiết lập thành thủ phạm dẫn đến nó suy yếu. Lại điều động Bệ Ngạn chi ý công chính mà biện luận. Kẻ khiến nó suy yếu làm sao giải quyết? Hợp hồn của ngươi, bổ linh của nó, nặn thành một thể cũng được. Lực lượng của ta là không đủ, nhưng quy tắc chi lực có thể. Lưu Tô, chậc chạc, nở nụ cười, lợi dụng quy tắc, giống thật mà là giả. Ngươi ngược lại là một nhân tài. Quá khen, Tỳ Hưu cười nói, như thế sau khi dung hợp, ngươi tự nhiên không có ý thức rồi. Cũng chính là ý chí kiến mộc hoàn toàn mới. Ý chí này bởi vì ta mà sinh, sẽ chỉ cùng ta đồng cảm. Đến lúc đó chính là kiến mộc của ta, mà không phải kiến mộc của cửu tử rồi. Chẳng lẽ không phải tài của ta? Bá Hạ lạnh lùng nói. Trào Phong biết rõ chuyện này không? Biết rõ à, không có tam ca cùng một chỗ. Một mình ta có kiến mộc cũng không cách nào giữ à, Tỳ Hưu cười nói. Ta đương nhiên sẽ đem kiến mộc chỉ ý cùng tam ca cộng hưởng. Nó lợi dụng cái này liền có thể trừ đi tù mưu cùng ngươi à, đa tạ giảng dài. Lưu Tô nở nụ cười. Ngươi chịu nói nhiều như vậy. Thật ra là một mực đang âm thầm thi thuật, cần có thời gian để thao tác chuyện này à, Tỳ Hưu rất có lễ phép nói. Vâng, không thể gạt được tiền bối. Thời gian cần thiết mặc dù không dài, vẫn là phải có câu thông nhất định đấy. Cho nên ngươi cho rằng ngươi định trụ chúng ta liền có thể nghiêu bức. Thật sự nghĩ chúng ta không người rồi hay sao? Lưu Tô chống nạnh, Tần Dịch, nện hắn, cách chương.